Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 213, nguyên nhân tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giúp ta đi tra một việc. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc của chính mình, ánh mắt sâu thẳm cũng gần như liếc mắt một cái không thấy đáy. Là, Bạch Trúc gật đầu, đi ra ngoài là lúc vẫn cứ là vô thanh vô tức. Mà nàng mất chút thời gian, đã là rời đi hộ quốc công phủ, không lâu lúc sau, cũng đã đứng ở ngoài cửa sổ của Tống Phủ. Tống phủ không thể so với hộ quốc công phủ, Tống phủ kỳ thật chỉ có thể xem như gia đình bình dân ở trong kinh. Những thế gia như hộ quốc công phủ, đều là sẽ có thị vệ bên ngoài tuần tra ban đêm, nhưng là Tống gia liền không có. Mà phòng trong lúc này cũng chỉ có một cái bà tử phụng dưỡng ở bên người Kim thị, bên ngoài lại là một người cũng là không có, đến cũng là phương tiện cho người nào đó đang nghe lén. Thiệp chính là viết tốt, Kim thị hỏi bà tử bên người chính mình, phu nhân yên tâm, đều là viết tốt. Bà tử cười nói, quản gia chính là tự tay viết, đều là ấn theo ý tứ của phu nhân, các phủ cũng đều là đưa đi. Tuấn Vương phủ chính là có đưa, Kim thị thực vừa lòng, đối với năng lực của bà tử từ trước đến nay cũng là thập phần yên tâm. Tuấn Vương phủ chính là một hộ lớn nhất, cái khác người ta nói không nói, Tuấn Vương phủ bên kia lại là nhất định không thể rơi xuống. Tất nhiên là đưa đi, cái thứ nhất đưa đi đó là địa phương của cô nãi nãi chúng ta. Chấm, ân, Kim thị buông xuống chung trà, cũng là hưởng thụ ngón tay của bà tử ở trên vai nàng nhẹ nhàng nhéo lực đạo. Lúc này đây thật đúng là dọa đến ta, còn hảo, Giang Nhi vẫn là hiếu thuận, cũng là nhận thức đại thể, bằng không nếu là cưới cái nữ tử Thẩm gia kia thì cần phải làm sao bây giờ? Phu nhân, Thẩm gia cô nương không tốt sao? Bà tử cảm giác này Thẩm gia chính là so Tạ gia thân phận cao hơn nhiều. Thẩm gia kia chính là hộ quốc công phủ triều đình nhất phẩm võ tướng, cũng là phụ tá đắc lực của hoàng thượng, hơn nữa cô nương kia vẫn là thân phận đích nữ cao quý. Chính là Tạ gia người muốn nói như thế nào đâu, cũng chính là cái tứ đại quan viên, thân phận chính là kém nhân gia hộ quốc công phủ một mảng lớn. Phu nhân này đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, một hai nhất định phải bức bách đại công tử không thể. Vẫn còn là phải dùng phương thức kịch liệt như vậy, kém một ít mệnh đều là đã không có. Việc này ngươi cũng không biết. Kim thị vốn đang là không nghĩ nói, chính là cũng không biết như thế nào, hôm nay chính là cảm giác có một số việc nghẹn ở trong lòng, làm nàng buồn rối cũng là không phun không được. Mà nàng nghĩ, này bà tử chính là vẫn luôn đi theo bên người nàng, cũng là trung thành và tận tâm, cho nên việc này nói cho nàng nghe cũng là không sao. Nàng này một mảnh khổ tâm, vì ai còn không phải là vì nhi tử, vì tương lai của Tống phủ bọn họ, không phải hộ quốc công phủ không tốt chỉ là... Ta là không có khả năng làm con ta cưới cái nữ tử Thẩm gia này. Bà tử chỉ là nghe, lại là sẽ không lắm miệng. Thẩm Thanh Từ kia, ngươi xem diện mạo của nàng, như thế nhạt nhẽo, còn có thân mình của nàng cùng với hài đồng giống nhau, về sau còn như thế nào sinh dưỡng. Mẫu thân nàng cũng chỉ là sinh một cái là nàng, bà ngoại nàng cũng chỉ có một nữ nhi là mẫu thân nàng. Lâu ra đều là bị chặt đứt hương khói, ta không thể làm chúng ta Tống gia cũng là đi theo bước lên cái vết xe đổ này. Như vậy tội ta chính là gánh không dậy nổi, ta là muốn Tống gia chúng ta quang tông diệu tổ, cũng là muốn Tống gia con cháu đầy đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên con ta là tuyệt đối không thể cưới nữ tử như vậy, kia vóc người, sợ là thật sự sinh không ra hài tử. Chính là phu nhân, kia vóc người cũng không phải thật không thể sinh. Bà tử cũng là sống cả đời người, đương nhiên sự tình bà đã trải qua cũng là so với người ta ăn muối còn nhiều hơn. Có chút cô nương, chính là lớn lên chậm. Cái Thẩm tam cô nương này, khả năng cũng chính là lớn lên chậm tì thì nàng chính là cái có phúc 3 năm liền sinh 4 cái. Mà nàng hướng về cái Thẩm Thanh Từ kia, đến không phải là thật sự cảm thấy bất bình thấy cho Thẩm Thanh Từ. Mà nguyên nhân lớn nhất kỳ thật cũng là vì bà là bà vú của Tống Minh Giang, mà Tống Minh Giang khi còn nhỏ chính là uống sữa của bà mà lớn. Cho nên đối với tâm tư của hài tử do mình nuôi lớn, cũng là biết một ít. Đương nhiên so với cái Tạ cô nương kia, bà vẫn là tương đối có khuynh hướng thích Thẩm Thanh Từ hơn một ít. Rốt cuộc đó là người công tử thích này lưỡng tình tương duyệt tổng so với một phương vô tâm tới tốt hơn đi, nếu có thể nói. Người biết cái gì, Kim thị như thế nào có thể không biết này đó, nàng tự nhiên cũng là gặp qua. Rốt cuộc hiện tại cô nương, đều là 15-16 tuổi mới là gả chồng, vóc người chưa trưởng thành cũng không phải một cái hai cách chậm rãi lại là chờ thêm mấy năm, liền sẽ lớn lên tốt. Cũng không phải mỗi một cái đều là giống như Thẩm Thanh Dung, ngay tại lúc cập kê, này vóc người cũng đã lớn lên không thua những cái phụ thân 20 tuổi đó. Kim thị lại là từ trong tay bà tử, bưng qua chung trà, đặt ở bên môi chính mình, nhẹ nhấp một ngụm cũng là nhuận nổi lên chính mình có chút chiều sĩ sáp ít hầu. Kia Thẩm Thanh từ đến nay đều là không có tới quỳ thủy. còn chưa có quỳ thủy. Bà Từ cũng là bị dọa tới rồi, khó trách phu nhân muốn như thế cự tuyệt, nguyên lai là bởi vì này a, chỉ là hiện tại, tương lai, về sau cũng có thể là tới a. Bà Từ mới vừa là muốn nói thêm câu nữa là lúc chính là vừa thấy Kim thị này bộ dáng không muốn nghe thêm nhiều lời, cũng liền không có nói nữa. Bà biết Tống thị là sẽ không mạo hiểm như vậy, sự tình kia có khả năng tới cũng là có khả năng không tới, cùng với cuối cùng lại là hối hận không bằng trước tiên liền đem sự tình làm tuyệt, Tống gia chính là gánh không dậy nổi như vậy nguy hiểm. Bạch Trúc đứng thẳng thân thể, lại là nhảy lên một mặt tường, lại là hướng về hộ quốc công phủ bên kia mà đi. Rồi sau đó một cái bóng đen cũng là dừng ở trong Lạc Mai tiểu viện. Có hộ vệ gặp được lại là nên làm cái gì liền làm cái đó. Đây là Bạch Trúc cô nương, người bên cạnh Tam cô nương, khinh công cũng là thật sự khó lường, nàng thường xuyên sẽ đi ra ngoài thay Tam cô nương làm việc. Đến nỗi làm chuyện gì, bọn họ cũng là không người nào biết, bất quá này đó đều sự tình của Tam cô nương, bọn họ chỉ là làm tốt phân nội sự của bản thân, tự nhiên sẽ không nhiều quản sự tình của chủ tử. Nàng thật đã nói như thế, Thẩm Thanh từ lật sách trên bàn, ngón tay cũng là nhiễm một ít mặc hương, bất quá chính là đôi mắt nàng lúc này có chút thiên lạnh. Đúng là, Bạch Trúc gật đầu, ta nghe không sai, ta đã biết, Thẩm Thanh từ bày một chút tay, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta nơi này không cần người, đúng rồi. Nàng lại là từ một bên lấy ra một tiểu túi tiền, ném cho Bạch Trúc. Nhớ đem túi tiền đưa lại cho ta. Bạch Trúc tiếp được cái túi tiền kia, đem túi tiền cũng là đặt ở bên trong quần áo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh từ đối với các nàng hai cái nhà đầu thật sự là rất hào phóng, thưởng đều là kim châu bạc châu. Cho nên không cần xem các nàng chỉ là nha hoàn, chính là tiền tiêu vặt này hơn nữa thưởng bạc đều là muốn so với chủ tử của các gia đình giàu có nhiều hơn nhiều. Ai bảo Thẩm Thanh Từ là cái vận tài đồng tử tới. Nàng kiếm bạc tốc độ quá đáng sợ tới rồi, tới nông nỗi người khác đều là không dám tưởng tượng. Thẩm Thanh Từ lại là cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt qua những cái trang sách đó. Nga, nàng cười, trong là ý cười nhu lại là không có một đường tồn tại với đáy mắt, nguyên lai là cái dạng này nguyên nhân. Chỉ là ai nói nữ tử một hai phải ở trước lúc cập kê mới là tới quỳ thủy. Nàng sẽ đến, bất quá chính là còn phải đợi thêm mấy năm, chờ đến khi nàng 17, này quỳ thủy mới có thể đúng hạn tới, đương nhiên khi đó thân thể giống nữ đồng này của nàng cũng mới là có thể lớn lên. Cách chương.